Chương 5. Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. 1. Phân loại các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Đứng từ góc độ lý luận dạy học truyền thống, người ta đã phân ra hai hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ. Đó là hoạt động tạo hình trên tiết học và hoạt động tạo hình ngoài tiết học. Hoạt động tạo hình trên tiết học. Tiết học có thể được gọi là giờ hoạt động, là hình thức dạy học đóng vai trò chủ chốt. Ở đó, trẻ có thể tìm hiểu cuộc sống xung quanh, tìm hiểu thế giới vạn vật một cách có tổ chức nhất và tiếp thu các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo theo một chương trình có tính hệ thống. Hoạt động tạo hình có thể được tiến hành trên nhiều loại tiết học, như tổ chức hoạt động tạo hình ở các tiết học tạo hình. Ở các tiết học đó, hoạt động tạo hình là hoạt động chính, chiếm phần lớn thời gian. Các nhiệm vụ tạo hình là các nhiệm vụ cơ bản của tiết học. Hoạt động tạo hình còn có thể được thực hiện trên các tiết học ở các lĩnh vực hoạt động khác. Ở các tiết học này có thể giải quyết bổ sung một số nhiệm vụ của hoạt động tạo hình. Bởi vậy, trong các hoạt động của những tiết học đó có xen vào một số yếu tố của hoạt động mang tính tạo hình. Hoạt động tạo hình ngoài tiết học. Đây là những dạng hoạt động mang tính tự do mà trẻ có thể tham gia một cách tự nguyện, tự giác. Các hoạt động này có thể diễn ra ở những thời điểm khác nhau trong ngày một cách hợp lý, không theo một quy trình chặt chẽ về giờ giấc. Hình thức này lại có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các hình thức hoạt động do giáo viên tổ chức thực hiện được đưa vào kế hoạch chương trình của hoạt động tạo hình. Hoạt động tạo hình kết hợp với vui chơi, hoạt động tạo hình ứng dụng vào sinh hoạt như lễ hội, trang trí môi trường, hoạt động mang tính tạo hình trong các giờ rảnh rỗi. Giáo viên sẽ cung cấp thông tin về các đối tượng miêu tả, trao đổi cùng hoạt động với trẻ để nắm bắt hiểu biết suy nghĩ của trẻ, gợi những xúc cảm, bồi dưỡng sự cảm thụ về nét đẹp của các sự việc và hiện tượng. Tổ chức giờ quan sát chuyên biệt như là chuẩn bị cho các giờ hoạt động tạo hình qua các hoạt động như quan sát, đàm thoại, phân tích các đặc điểm thẩm mỹ của các sự vật, làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, tìm hiểu tích lũy các kinh nghiệm văn hóa tạo hình. Hoạt động tạo hình theo nhóm ở ngoài trời, như những hoạt động vẽ trên đất, làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên, xếp sỏi, đá. Nhóm thứ hai là các hình thức hoạt động tạo hình do cá nhân trẻ tự lựa chọn và thực hiện. Ví như hoạt động tự do của trẻ ở các góc tạo hình, trong các giờ tham quan, dạo chơi, hoạt động tạo hình ở gia đình. Chơi tạo hình tại các góc trong phòng lớp hoặc ngoài trời. Hiện nay khi phân tích đặc điểm hoạt động của trẻ em, người ta càng thấy rõ hơn rằng ở tuổi mầm non, sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ diễn ra không phải qua các tiết học của môn khoa học riêng lẻ, mà dưới tác động đồng bộ của nhiều dạng hoạt động theo quan điểm tích cực. Các hoạt động này giúp trẻ lĩnh hội, khám phá những hiểu biết mới về tự nhiên, xã hội, khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng năng lực nhận thức, khả năng vận động để từng bước hòa nhập vào thế giới xung quanh, và nhờ đó mà chuẩn bị những khả năng cần thiết cho việc tiếp thu nền giáo dục ở các bậc học tiếp theo. Chính vì điều này mà khi lựa chọn xác định các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình, giáo viên cần nắm được các tiêu chí, các cơ sở của sự phân loại và bản chất của từng loại hình thức hoạt động được sử dụng. Căn cứ vào bản chất, đặc điểm hoạt động tạo hình của trẻ em và mục đích nội dung của hoạt động tạo hình ở trường mầm non và mối quan hệ biện chứng giữa phương pháp với hình thức tổ chức hoạt động của trẻ, người ta có thể phân loại các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ như sau. 1.1. Phân loại theo loại hình của hoạt động tạo hình. Theo cách phân loại này, người ta cũng có thể dùng thuật ngữ môn học để chỉ các hình thức hoạt động tạo hình chuyên biệt được phân loại theo đặc điểm về phương thức tạo hình, biểu cảm. Nhóm này gồm các hình thức sau: hoạt động vẽ, dùng đường nét, hình mảng, màu sắc tạo bố cục thể hiện trên mặt phẳng hai chiều; hoạt động xếp dán tranh, sắp xếp gắn ghép các hình mảng rời tạo bố cục trên mặt phẳng hai chiều; hoạt động nặng, thể hiện hình tượng ở dạng hình khối trong không gian ba chiều với chất liệu mềm dẻo; hoạt động chắp ghép, sắp đặt, gắn ghép các mô hình trong không gian ba chiều từ các hình khối, các chi tiết với nhiều chất liệu; hoạt động tạo hình tổng hợp, thể hiện hình tượng nghệ thuật bằng các phương pháp tạo hình khác nhau, phối hợp các kỹ thuật, chất liệu, vật liệu khác nhau. Đây là hình thức hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển, khả năng sáng tạo của trẻ. Cách phân loại này giúp giáo viên mầm non dễ định hướng trong cách đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ tạo hình của trẻ. 1.2. Phân loại theo tính chất của biểu tượng hình tượng hay là theo cơ sở của sự hình thành các biểu tượng hình tượng. Các biểu tượng hình tượng mà trẻ thể hiện trong hoạt động tạo hình có thể được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, từ sự tái tạo tới sự sáng tạo tích cực. Để phát triển khả năng sáng tạo, người ta cần có các hình thức tổ chức hoạt động được sắp xếp theo một hệ thống giúp trẻ từng bước đi từ sự bắt chước đơn thuần tới tái tạo tích cực và tới độc lập sáng tạo những hình tượng mới. Với cách phân loại này có thể gọi các hình thức tổ chức hoạt động là các tiết học hay là các bài học. Theo tính chất của biểu tượng hình tượng, người ta phân ra 3 hình thức hoạt động chính. Hoạt động tạo hình theo mẫu. Đây là một hình thức hoạt động rất quan trọng, không thể thiếu được, bởi lẽ nó có vai trò là nền tảng, là môi trường bồi dưỡng, phát triển ở trẻ óc quan sát, khả năng phân tích, nhận biết các đặc điểm đa dạng về hình thái, khả năng cảm thụ tính thẩm mỹ và nét độc đáo của các sự vật, các hiện tượng xung quanh, giúp trẻ có khả năng tự tích lũy vốn biểu tượng, kinh nghiệm cho quá trình sáng tạo sau này. Chất lượng thẩm mỹ của sản phẩm tạo hình trong hình thức hoạt động này phụ thuộc phần lớn vào sự phát triển khả năng tri giác thẩm mỹ của trẻ. Các biểu tượng hình tượng mà trẻ thể hiện ở đây được tạo nên từ quá trình tri giác trực tiếp các vật mẫu. Bởi vậy, trong tâm lý học, người ta gọi hình thức này là tạo hình theo biểu tượng tri giác trực tiếp. Hoạt động tạo hình theo đề tài cho sẵn. Đây là hình thức tạo hình mang tính tự do, ít phụ thuộc vào mẫu. Ở hình thức hoạt động này, trẻ phải thể hiện các hình tượng dựa vào những đề tài cụ thể mà giáo viên nêu ra. Nội dung của đề tài có thể từ đơn giản tới phức tạp, từ tái hiện đơn thuần tới sự tái tạo tích cực. Để xây dựng các hình tượng theo các đề tài, trẻ phải làm sống lại các biểu tượng từ trí nhớ và phối hợp các biểu tượng tạo nên hình tượng mới nhờ các quá trình liên tưởng, tưởng tượng tái tạo và các xúc cảm tình cảm. Với mục đích phát triển trí nhớ hình tượng, người ta có thể tổ chức cho trẻ quan sát mẫu, song với những phương thức phức tạp hơn so với quan sát trên các giờ tạo hình theo mẫu. Cụ thể, người ta có thể tăng cường đa dạng hóa các mẫu và kéo dài dần quãng thời gian giữa thời điểm kết thúc quan sát với thời điểm bắt đầu thể hiện từ vài giờ cho tới vài ngày. Có thể gọi hình thức hoạt động này là tạo hình theo biểu tượng của trí nhớ. Hoạt động tạo hình theo đề tài tự chọn. Dưới hình thức hoạt động này, trẻ được chủ động, tích cực, tự do lựa chọn và thể hiện nội dung miêu tả, những đề tài cụ thể mà mình thích theo dự định tạo hình của cá nhân. Để hạn chế những khó khăn mà trẻ có thể gặp, giáo viên cần định hướng các đề tài tự chọn trong phạm vi những kinh nghiệm, những xúc cảm, tình cảm mà trẻ đã được trải nghiệm. Trước đây, người ta quen gọi hình thức hoạt động này là tiết tạo hình theo ý thích. Cách gọi này không chính xác bởi nó thường dẫn tới sự hiểu sai về tính chất yêu cầu của hoạt động. Ý thích của trẻ nhỏ thường chỉ là những ý nghĩ, mong muốn có tính chất thời, dễ thay đổi, sẽ làm trẻ khó định hướng trong việc xây dựng hình tượng. Cái ý thích chung chung không được định hướng thường làm cho trẻ bị bỏ mặc với việc tự lựa chọn. Kết quả là một số trẻ cảm thấy bất lực, đành biểu diễn lại không phải cái nó thích, nó muốn mà là cái nó đã từng làm và có thể làm được. Ngược lại, một số trẻ khác lại tung hoành với những thứ có thể không liên quan gì tới mục đích nội dung của giờ học. Tự chọn là có ý định trước và tất nhiên phải theo ý thích và theo khả năng. Để giúp trẻ tự chọn được đề tài, giáo viên cần tung ra một vấn đề hay một chủ đề lớn và dựa vào đó mà giúp trẻ hình thành dự định tạo hình để thể hiện nội dung nghệ thuật của đề tài đó. Dự định này bao gồm ý tưởng tạo hình và kế hoạch thực hiện ý tưởng đó. Nó là kết quả của sự tìm kiếm, khám phá, kiến tạo cái mới, cái độc đáo trong cách suy nghĩ, cách làm của mỗi đứa trẻ. Hình thức tạo hình theo đề tài tự chọn, vì lý do này được gọi là tạo hình theo biểu tượng của tưởng tượng sáng tạo. 1.3. Phân loại theo quy mô tổ chức lớp học. Trước đây ở các trường mầm non, người ta chỉ quen với việc tổ chức các giờ học tạo hình cho toàn lớp học. Ở đó mọi trẻ đều phải thực hiện một công việc như nhau, yêu cầu về kết quả hoạt động cần phải đạt được cũng gần như nhau, mang tính đồng loạt. Tình trạng này dẫn đến sự kém hiệu quả trong hoạt động của trẻ. Bởi lẽ trong hoạt động tạo hình có những loại hình hoạt động, những kỹ thuật, những loại chất liệu, vật liệu và nội dung tạo hình có thể thực hiện với hoạt động đại trà của cả lớp học hoặc nhóm lớn, song ngược lại có loại chỉ thích hợp cho hoạt động của nhóm nhỏ hoặc của cá nhân. Để nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình và tăng cường hoạt động tích cực của mỗi cá nhân cũng như sự hợp tác của trẻ, các nhà sư phạm có thể mở rộng các hình thức tổ chức quy mô nhóm học như sau. Thứ nhất, hoạt động tạo hình theo nhóm nhỏ. Số lượng trong nhóm thường từ 2 cho đến 7 trẻ, gồm những trẻ có hứng thú, có năng khiếu tạo hình hoặc ngược lại, những trẻ yếu kém trong lĩnh vực này. Mục đích của hoạt động tạo hình theo nhóm nhỏ thường là nhằm bồi dưỡng trẻ có năng khiếu hoặc giúp trẻ yếu kém nhanh chóng bắt kịp, hòa nhập với hoạt động của toàn lớp. Thành phần của nhóm có thể gồm những trẻ ở các trình độ khác nhau, với sự hướng dẫn gợi mở nhẹ nhàng của giáo viên. Mỗi trẻ có thể thực hiện bài tạo hình tự chọn theo hứng thú của mình, chọn nội dung, chất liệu, kỹ thuật. Sự đánh giá kết quả hoạt động cũng được xác định tùy theo khả năng của từng trẻ. Đây là hình thức hoạt động tạo hình tự do, ở đó trẻ giỏi và kém có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Thứ hai, hoạt động tạo hình theo nhóm lớn. Số lượng trong nhóm thường từ 8 đến 15 trẻ. Thành phần của nhóm thường gồm những trẻ đồng đều về trình độ, về khả năng. Mục đích của hoạt động tạo hình theo nhóm lớn thường là củng cố, ôn luyện hoặc bồi dưỡng mở rộng vốn kinh nghiệm tạo hình nhằm chuẩn bị cho các giờ hoạt động của toàn lớp. Đây cũng còn là một hình thức tổ chức hoạt động để bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho những trẻ có hứng thú và khả năng tạo hình. Ở các giờ học loại này, trẻ thường tham gia vào cùng một loại hình hoạt động, chỉ vẽ hoặc chỉ nặng, cùng thực hiện một nội dung tạo hình. Trẻ có thể thực hiện bài tạo hình của riêng mình hoặc cùng nhau tạo nên một tác phẩm chung. Tuy nhiên, kết quả của hoạt động theo hình thức này vẫn được đánh giá tùy theo khả năng của từng trẻ. Thứ ba, hoạt động tạo hình chung của toàn lớp học. Sự tham gia của mọi trẻ vào loại giờ học này gần như là bắt buộc. Hình thức hoạt động này chiếm tỷ lệ không lớn trong toàn bộ các giờ hoạt động tạo hình ở trường mầm non, song nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ. Đây là những giờ hoạt động được xác định, sắp xếp có hệ thống trong một chương trình theo định hướng chung về mục tiêu giáo dục phát triển trẻ em ở từng độ tuổi. Hình thức tổ chức hoạt động này được thực hiện với nhiều phương án, sẽ tạo nhiều cơ hội để trẻ nắm được sâu hơn, chắc hơn những tri thức và kinh nghiệm tạo hình, tạo nên sự phong phú trong thể hiện nghệ thuật. Tổ chức các hình thức hoạt động cho toàn lớp học hoặc theo nhóm lớn cho phép giáo viên dễ dàng đánh giá trình độ chung của cả lớp. Thứ tư, hoạt động phối hợp cá nhân với các nhóm. Phối hợp hoạt động của các nhóm lớn, nhóm nhỏ và hoạt động cá nhân trong một giờ học là một hình thức tổ chức lớp học có hiệu quả giáo dục, phù hợp với tính chất của một hoạt động nghệ thuật như hoạt động tạo hình. Các phương án phối hợp khác nhau sẽ được quy định bởi mục đích, nhiệm vụ cụ thể của giờ học, bởi hứng thú, trình độ, vốn kinh nghiệm của trẻ, đồng thời bởi sự đa dạng của các kỹ thuật và chất liệu tạo hình. 1.4. Phân loại theo môi trường hoạt động. Là một hoạt động biểu cảm mang tính sáng tạo nghệ thuật, hoạt động tạo hình của trẻ em đòi hỏi sự thay đổi không khí thường xuyên để tạo những cảm xúc mới, tạo nguồn cảm hứng dồi dào cho hoạt động. Tổ chức các hình thức hoạt động ở các môi trường khác nhau là điều kiện để đáp ứng nhu cầu trên. Theo cách phân loại này, ta có các hình thức tổ chức hoạt động như sau. 1. Hoạt động tạo hình trong lớp học, tức là nội thất, bao gồm hoạt động tại không gian chung giữa lớp học và hoạt động tại các góc. 2. Hoạt động tạo hình ngoài môi trường thiên nhiên như sân, vườn. 2. Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình. 2.1. Ý nghĩa của sự phối hợp. Để tránh sự bó hẹp, bài bản và cứng nhắc trong việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, người giáo viên mầm non cần biết linh hoạt, luân chuyển, phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình. Ý nghĩa của việc phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình. Thứ nhất, phối hợp các hoạt động tạo hình như vẽ, nặng, xếp, dán sẽ tạo nên sự hài hòa, toàn diện và phong phú trong khả năng sáng tạo tạo hình của trẻ. Thứ hai, phối hợp các bài học tạo hình, các phương thức hình thành và thể hiện biểu tượng hình tượng như tạo hình theo mẫu, tạo hình theo đề tài cho sẵn hoặc là tạo hình theo đề tài tự chọn, thì sẽ làm cho hoạt động tạo hình của trẻ trở thành một quá trình giáo dục mang tính hệ thống và phát triển. Thứ ba, phối hợp các hình thức hoạt động theo nhóm và cá nhân sẽ tạo điều kiện giúp trẻ vừa phát huy tính độc lập tích cực của mỗi cá nhân, vừa phát triển cho trẻ khả năng giao tiếp, khả năng tương tác và hòa nhập với cuộc sống. Thứ tư, phối hợp các hình thức hoạt động trong lớp với hoạt động ngoài thiên nhiên là điều kiện gắn cuộc sống của trẻ ở trường lớp với môi trường xung quanh, gắn nội dung giáo dục, dạy học với thực tiễn, giúp trẻ không chỉ biết tiếp thu những kinh nghiệm người lớn truyền thụ cho, mà còn có cơ hội đối mặt, tìm kiếm và tự khám phá những điều chưa biết từ thế giới xung quanh, biết độc lập, tổ chức hoạt động nhận thức trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống khác nhau. 2.2. Cách thức phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình. Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động chính là tổ chức quá trình giáo dục trẻ thông qua hoạt động tạo hình với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, hay nói đúng hơn là giáo dục hướng vào trẻ em. Khi tổ chức một bài học, xây dựng một chương trình hoạt động mang tính tạo hình, người giáo viên cần xuất phát từ trẻ em và có thể lựa chọn, xác định và phối hợp các hình thức hoạt động theo thứ tự các nhóm hình thức đã được phân loại. Chẳng hạn để thực hiện một chủ điểm, một mạng chủ điểm, giáo viên mầm non cần thực hiện những nhiệm vụ sau. Xác định những nội dung tạo hình cụ thể. Tiếp đó tìm kiếm xác định những loại hình hoạt động và kỹ thuật chất liệu phù hợp với sự thể hiện từng nội dung đó. Trên cơ sở đó thì cần sắp xếp các hình thức tạo hình theo tính chất biểu tượng, hình tượng vào hệ thống nhằm từng bước phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Để giúp mọi trẻ có thể phát huy tốt tính tích cực trong hoạt động, cần phối hợp các hình thức hoạt động theo quy mô nhóm trẻ, làm sao cho các nội dung giáo dục đều được chuyển tải đến với mỗi trẻ và đều được trẻ tiếp thu, củng cố, vận dụng có hiệu quả. Cuối cùng, giáo viên cần suy nghĩ, chuẩn bị, thiết kế và tổ chức môi trường hoạt động phù hợp với những hình thức hoạt động mà mình đã xác định để trẻ được lĩnh hội các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng bằng nhiều con đường, vừa thông qua sự tiếp thu các kinh nghiệm mà giáo viên truyền thụ lại, vừa bằng phương thức tự lực tìm kiếm, khám phá trong quá trình hoạt động. Câu hỏi thảo luận và bài tập. 1. Việc phân loại các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ mầm non cần căn cứ vào những cơ sở nào? Các tiêu chí để phân loại gồm những tiêu chí nào? 2. Có những hình thức nào để tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào? 3. Tại sao khi lập kế hoạch và tổ chức chương trình tạo hình, người ta phải phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động? 4. Trình bày cách thức phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình, cho ví dụ cụ thể qua khung kế hoạch tổ chức các giờ hoạt động tạo hình cho một tuần. 5. Lập kế hoạch phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình theo một mạng chủ điểm.